Chương 541, không giết chết cây ổ. Bất tử thân cùng vô địch. Một càng cầu toàn đạt, tử tế quan sát thân thể của cây ổ sau, Dai Ushiki cũng không khỏi trong lòng rung mạnh. Trực tử ma nhãn của nàng đi ngang qua đại trưởng lão khai phá sau, liền ngay cả biến thành suốt tơ xài dạn vở ghệ tạ điểm tử đều có thể nhìn thấy. Nhưng là trên người cây ổ, dường như liền không tồn tại điểm tử liền ngay cả số lượng không nhiều đường tử. Ở trong mắt Dai Ushiki cũng là vô cùng mơ hồ như có như không loại tình huống này. Dai Ushiki vẫn là lần đầu tiên gặp liền là trước kia Gjinska hụt thậm chí đầu chọc cũng không có biến thái như vậy nhìn Dai Ushiki phát biểu. Một chút quần viên tất cả đều là cực kỳ kinh ngạc. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, không phải đâu. Nữ nhân này thật lợi hại như vậy chẳng lẽ nàng còn mạnh hơn tên đầu chọc biến thái kia bờ là sạt vóc hẻo. Ta rất khó tưởng tượng. Trên đời sẽ có nhân vật so sẽ tạ mạ sẻn sấy mạnh mẽ hơn ẩn, không thể nói như thế, đầu chọc biến thái mặc dù thực lực mạnh đến nổi không giống nhân loại, nhưng trên bản chất vẫn là thân thể máu thịt, một dạng sẽ có sinh lão bệnh tử. Nhưng là cái ổ sớm liền không phải là người cho dù là tại trong thần vũ trụ kia, nàng cũng là mạnh nhất đấy nữ vương Diana, ách, nếu như cái tên này thật sự giết không chết, chúng ta đây còn đánh cái gì thiên khải vương lương băng, này này này. Các ngươi không muốn giải trí khí người khác, diệt uy phong mình á con bịt đó nào có lợi hại như vậy tại trong phó bản, các không phải là đem nàng cho làm rồi sao mị xạ cả hỡ, đó là dựa đến siêu tân tinh uy lực nổ tung mới đem nàng vỡ nát nha cái này. Chỉ sợ sẽ là nhân viên quản lý công kích, cũng không có lực tàn phá lớn như vậy đi. Thấy được xưng liền thần đều có thể giết dấu sỉ kỳ đều không nhìn thấu cậy ổ, dường như không ít quần viên đều mất lòng tin. Lần này, Vẩn mau chạy ra đây động viên. Vẩn, ha ha, trước mắt chúng ta có lẽ thật sự không có thủ đoạn giết chết cây ổ. Nhưng là các ngươi dường như quên mất một chuyện, chúng ta cũng không phải là muốn giết nàng, mà là muốn đánh bại nàng nha chỉ cần nàng bại lui. Các ngươi không liền có thể lấy chia cắt cây ổ mang tới những thiên sứ kia rồi sao tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ha ha, nói đúng nha giống như trong phó bản rổ rổ cái đó cả, mặc dù hắn cũng là không chết được. Nhưng là các ngươi xem một chút kết quả của hắn như thế nào có thể thấy bất tử thân cùng vô địch không là một chuyện a nữ vương tổ kỳ hòa đại. Lại nói, nếu như quả thực không được, chúng ta còn có thể mời cả gù dạ đi đem nàng cho nhốt vào trong ở mẹ nó mà cả nhà cho nên, mọi người không cần khẩn trương như vậy siêu ép nữ vương. Ha ha ha, ta nhưng cho tới bây giờ liền chưa từng sợ cái này, ổ càng lợi hại càng tốt càng địch nhân cường đại. Ta dày xéo lên mới càng có khoái cảm a ha ha mà lúc này, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, thần thánh cái ổ cao quý trên khuôn mặt không chút biểu tình, trong con ngươi không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Có chẳng qua là lạnh lùng và thờ ơ nàng mắt nhìn xuống phía dưới lương băng, chậm rãi nói, có ý tứ, thương thế của ngươi tựa hồ cũng đã khôi phục, bất quá lấy thần thể đời thứ ba của ngươi, căn bản không có khả năng là đối thủ của ta nhưng là ngươi vẫn mật dám một mình xuất hiện ở trước mặt ta. Chẳng lẽ thần thánh cây ô nhìn lướt qua đám người ẹ tịt, rất có hứng thú hỏi, ngươi dựa vào chính là các nàng ngươi cảm thấy dựa vào những nữ nhân này, liền có thể đánh bại ta bịt trong miệng lương băng lạnh lùng phun ra mấy chữ, muốn đánh thì đánh, cần gì phải nói nhảm lão nương cùng ngươi không có gì đáng nói ha ha nói cũng phải hai ta coi như tỉ muội thời gian cũng liền mấy trăm năm, sau đó chính là một hai vạn năm chiến tranh quả thực không có gì để nói liền đang nói chuyện đồng thời. Cặp mắt thần thánh cậu thoáng cái liền biến thành màu trắng. Sau đó, lương băng thân thể ở trong mắt của nàng, dường như toàn bộ chuyển hóa thành số liệu thậm chí còn xuất hiện một loạt hình ảnh cái này chính là thiên sứ động sát chi nhãn, có thể trong nháy mắt xâm phạm cấp bậc thấp sinh vật hoặc là văn minh số liệu, đơn giản nói chính là đem có thể đem như nở dê người kha cờ làm thành một quyển sách hoặc một bộ phim, tùy ý đọc mà tại trong bản gốc, lương băng chính là thành tựu thần thể đời thứ tư. Đều không cách nào chống đỡ thần thánh cái ổ nhìn rõ, hiện. Tại liền càng không cần nói nhưng là, thần thánh cái ổ nhìn một hồi, thần sắc nhưng là khẽ động, a thú vị bên trong cơ thể ngươi một chút số liệu ta lại có thể không cách nào giải thi cờ hờ, ngươi rốt cuộc là dùng kỹ thuật gì mã hóa chúng nó ừ nhìn lướt qua đứng ở bên cạnh lương băng, đồng dạng lơ lửng trên không trung đám người giấu xì kỳ, thần thánh cái ổ cũng là sửng sở. Nếu như nói lương băng số liệu là có một bộ phận nàng đọc không ra, mà cái này bốn nữ nhân thì lại giống như hô đen, nàng một chút tin tức đều đọc không tới nhìn thấy thần thánh cậy ổ. Lương băng chợt cười to, Ha ha ha, ngươi bịt này hiện tại trợn tròn mắt đi, lão nương nói cho ngươi biết hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngươi. Ồ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nhìn ra ngươi có cái bản lĩnh này. Thần thanh ồ tùy ý phất phất tay, không thèm quan tâm mà ra lệnh, phía dưới tất cả đều là tà ác. Hết thể giết rồi, lĩnh mệnh lấy thiên sứ Nhược Ninh cầm đầu, hơn 10 tên cao cấp thiên sứ hộ vệ rút ra liệt diễm chi kiếm, hướng về phía đám người lương băng xông thẳng lại. Dù xỉ kỳ đang chuẩn bị ra tay, lại thấy một cái tay ngăn ở chính mình trước ngực, nàng nhìn một cái nhưng là ẹ tít hắc hắc ma nhãn của ngươi vừa ra, những thiên sứ này há chẳng phải là đều muốn thành cho chúng ta đây lấy cái gì làm sủng vật hay là để ta đi. Ẹ tít tùy ý nói, sau đó thân hình của nàng chậm rãi nổi lên, tiến lên đón những thiên sứ này. Nàng cũng tại Zét Quỷ nơi đó làm tế bào người cờ gì tần cải tạo, nhưng là trừ phi hành. Nàng còn có năng lực của hắn tà ác chịu chết đi. Mấy tên cao cấp thiên sứ hộ vệ mắt thấy ẹ tịt một người chào đón, không chút do dự liền hơi ra liệt diễm chi kiếm 5-6 đến liệt diễm kiếm khí đồng thời hướng nàng bắn tới. Một khi bị đánh trúng, chính là sắt thép đều phải bị khí hóa. A sủng vật thật là đáng yêu, ta đều có chút không thể chờ đợi. Ẹ tịt liếm môi một cái, hai tay chặp lại, một đạo màu ưu lam thâm thủy ánh sáng chợt nổ bắn ra trong nháy mắt này. Giống như điện ảnh cố định hình ảnh một dạng, chu vi trong mấy cây số thời gian tất cả đều bị đông lại rồi. Đây chính là tuyệt chiêu lớn nhất của ẹ tịt mạ hạ phạt mờ ạ. Nhưng là, đông lại thời gian chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Ẹ tịt cặp mắt liếc một cái, hai đạo chùm sáng màu xanh lam nhạt bắn ra vừa vặn đánh trúng một tên thiên sứ. Sau đó, theo đầu nàng chuyển động, chùm sáng màu xanh lam chỗ đi qua, hơn 10 người thiên sứ trên không trung tất cả đều bị đông thành tượng đá, liền ngay cả những thứ kia liệt diễm kiếm khí cũng đều bị đông lại. Cái này chính là ẹ tịt đạt được người cờ dị tần dịn sau thức tỉnh kỹ năng mới đông lạnh xạ tuyến. Chờ đông lạnh xạ tuyến bắn càn quét đến trên người cậy ồ, liền ngay cả nàng cũng bị đông thành khối băng. Ha a a, cái gì thiên sứ, cái gì thần thánh cậy ồ, không gì hơn cái này. Chờ đến thời gian bắt đầu vận hành sau, ẹ tịt cười lớn, mà không chung những thứ kia khối băng cũng đều bắt đầu hướng trên mặt đất rơi đi. Nhưng vừa lúc đó, chỉ nghe ba một tiếng, trên người cái ố băng nhanh vỡ vụn thành từng mảnh, mà hai mắt của nàng tình quang lóe lên, không trung liền toát ra chừng mấy chỉ to lớn ngân dực, hướng ẹ tịt phóng mà tới.